Lược Thiên Ký, chương 1559, 1559, có lão công quên mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1587, có lão công quên mà. Vị này lai lịch bí ẩn Di Dư Thần Vương rõ ràng bị Phương Hành nói ra điều kiện khiến cho có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn nhưng không giống như là một cái người tò mò, căn bản cũng không có hỏi Phương Hành đến tột cùng muốn mình vì hắn truyền lại tin tức gì, chỉ là ánh mắt buông xuống, thản nhiên nói. Thần chủ tại Đa Bảo Thiên Hà phong quan, thôi diễn nào đó chuyện lớn, người bên ngoài đều không thể quấy rầy, tại cái này một mảnh thần vực cũng chỉ có điều có ba người chúng ta có thể hướng nàng truyền lại một đạo thần niệm, nhưng nếu là ngươi truyền đưa tới tin tức không đủ để đả động nàng, nàng đồng dạng không biết để ý đến ngươi. Coi như thông cổ sở tố sở vi, không để cho nàng đầy, nàng cũng chưa chắc sẽ bỏ giờ thôi diễn, trở lại cứu ngươi, chỉ biết sau đó giết thông cổ mà thôi. Đúng a, đạo chủ, việc này cần thận trọng. Văn Tiên Sinh mấy người cũng có chút lo lắng, vội vàng tiến lên tới khuyên. Bị cầm tù nơi đây, không còn kế thoát thân, vị này Di Dư Thần Vương mặc kệ là lai lịch gì, đều là trước mắt duy nhất cứu tinh. Có thể Phương Hành nhưng rõ ràng chủ ý đã định, chỉ là nói. Ngươi một mực truyền lại tin tức là được, Di Dư Thần Vương không nói thêm lời, thản nhiên nói. Truyền lại chuyện gì? Phương Hành hơi suy ngẫm, nở nụ cười, nói. Làm người không thể có lão công quên con A.A.C. Dù là Di Dư Thần Vương bực này đạm mạc tính tình, đều bị câu nói này chấn kinh ngạc một chút, sắc mặt trở nên 10 phần cổ quái, qua nửa ngày mới nhìn chằm chằm Phương Hành, nói. Ngươi xác định, thần chủ nghe được câu nói này sau không sẽ làm thịt ngươi, mà sẽ đến cứu ngươi. Tại tất cả thần tộc sinh linh trong mắt thần chủ thế nhưng là băng thanh ngọc khiết, chí cao vô thượng tồn tại, thế gian nam nhi lại có mấy cái có thể bị nàng để vào mắt. Nhất là nàng tu hành thiên công, càng là đã cường đại đến cực điểm, tục truyền chỉ cần một thế gắn bó băng thanh ngọc khiết chi thân, nếu không liền bị phá công, là dùng lấy chồng chuyện như thế đối với thần chủ mà nói căn bản cũng không khả năng, lại có ai sẽ sống đến dính nhau ở trước mặt nàng đưa ra chuyện như thế đến. Nhất là câu này, có lão công quên, càng là lời nói thô lý cầu thả, làm sao nghe đều giống như tại châm chọc. Vô luận là Di Dư Thần Vương, vẫn là chúng tiên binh tiên tướng, ánh mắt cũng thay đổi. Có thể Phương Hành lại là lòng tin tràn đầy, cười vung tay lên. Đi thôi, một mực truyền tin là được, cũng tốt truyền này tin ta liền trả ngươi cái kia nhân tình. Di Dư Thần Vương hiển nhiên cũng cảm thấy mình chịu trách nhiệm liên quan, nếu là chọc giận thần chủ, vị này đại xích thiên đế tử cố nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, chính mình cái này truyền tin chỉ sợ cũng rơi không đến tốt, bất quá đã đáp ứng, liền không tiếp tục nhiều lời, bình tĩnh đáp ứng xuống. Đạo chủ, hắn, đến tột cùng là ai? Tại cái kia Di Dư Thần Vương rời đi về sau, Hưu Tổ rốt cục nhịn không được vội vã thấp hỏi. Hắn lại là cùng Văn Tiên Sinh cùng một chỗ, đều phát giác vị này Thần Vương tựa như biết được bản thân, chỉ là hắn vô luận là bộ dáng cũng tốt, khí tức cũng tốt, tu vi cũng tốt, đều vô cùng lạ lẫm, chỉ có loại kia ánh mắt lạnh như băng, để bọn hắn cảm giác có chút quen thuộc. Các ngươi nhanh như vậy liền quên lúc trước tranh tiên lộ đại địch a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cười nhìn về phía bọn hắn, không có trực tiếp mở miệng nói chuyện, lại là một đạo thần niệm đánh vào bọn hắn đáy lòng. Người nói cái kia là, chợt nghe lời này, Hưu Tộc cùng Văn Tiên Sinh rất nhanh liền nhớ tới một người, sắc mặt đại biến. Tự nhiên chính là vị kia Thiên Nguyên Cửu Linh Vương, nói ra những lời này đến lúc Phương Hành biểu lộ cũng có vẻ hơi thổn thức. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền lần nữa gặp được cửu đầu trùng, cái này lúc trước một mực dã tâm bừng bừng muốn thành tiên, cơ hồ gãy mất long tộc căn cơ đại yêu, vốn là tử địch của hắn, nhưng khi đó tại long giới, lại tại dưới cơ duyên xào hợp liên tay, mà tại cái kia về sau, nhìn qua người này tại thành tiên sau thất ý, Phương Hành đối với hắn cũng không có sát ý, lại thêm tại Phương Hành lý tưởng bên trong, nếu không phải có nhất nhân chảm giết cửu đầu trùng đến chứng đạo, cũng chỉ cần là bây giờ long cung duy nhất truyền nhân Ngao Liệt là để buông tha hắn. Tự long giới từ biệt cũng là bây giờ mới gặp. Thế sự coi là thật kỳ diệu, lúc trước một lòng thành tiên, vì thành tiên không tiếc thôn phệ duy nhất thân muội cửu đầu trùng, tại có thành tiên cơ hội về sau, nhưng lựa chọn thêm vào thần tộc trận doanh, mà tại thiên nguyên thời điểm, đối mặt thần chủ ném ra cảnh ô liêu chẳng thèm ngó tới, vụng trộm giấu giếm nhất định phải bước vào tinh vực cửu đầu trùng, nhưng trải qua mênh mông tinh lộ về sau, cuối cùng vẫn đầu nhập tại thần chủ dưới trướng. Long giới từ biệt sau hắn đến tột cùng trải qua cái gì, Phương Hành lười đi nghĩ, sơ nhập thần vực gặp hắn lúc cũng đã không nhận ra hắn, long giới từ biệt đến nay thời gian không tính quá lâu thế nhưng là hắn nhưng biến lợi hại có thể nói là hoàn toàn khác biệt, liền liền trên người khí cơ cũng 10 phần vặn vẹo, cả người càng là mộ mộ minh mang, cùng trước đây hoàn toàn khác biệt, ngược lại vẫn là chính hắn hướng Phương Hành bí mật truyền âm tự xưng là lòng giới cố nhân, khiến cho Phương Hành nhận ra hắn, mà Hưu Tẩu bọn người tự nhiên không có khả năng lại nhận được thân phận của hắn. Nhìn hắn bộ dáng này, cũng không có hướng Hưu Tẩu bọn người tự nhận thân phận ý tứ. Bất quá Phương Hành ngược lại là nguyện ý tin tưởng hắn, hắn trực giác cảm thấy cửu đầu trùng xác thực nghĩ còn tưởng là sơ nhân tình. Bằng không, hắn kỳ thật cũng không cần hướng mình biểu lộ thân phận. Cho phép Hưu Tẩu bọn người đi lung tung suy nghĩ, Phương Hành trái tim đại định chỉ còn chờ thần chủ chạy đến. Nghĩ đến cửu đầu trùng nói cái kia mấy câu, trong lòng của hắn cũng là bình tĩnh xuống tới. Đã điều không phải thần chủ chính miệng phân phó, vậy lần này coi như náo nhiệt. Người nếu là lo lắng thần chủ giận chó đánh mèo, đại khái có thể giống cái kia Di Dư né tránh, việc này tự có một mình ta gánh chịu. Mà vào lúc này ngoại giới, thần vực tinh giữa không trung, vô số thần tộc sinh linh, đều hội tụ tại chung quanh sao nhỏ phía trên, có thì trực tiếp chen chúc tại trong tinh vực, mắt lộ ra hoảng sợ hướng lúc đầu tiểu tiên giới vị trí xem ra, lúc này cái phương hướng này, đã không có đại lục tồn tại, chỉ có phía kia nham sen màu đen lồng giam, tám đạo trận kỳ cùng lấm ta lấm tấm phù văn, phiêu phù ở liên hoa chung quanh, chậm rãi nghịch chuyển, một tia một sợi tiên khí từ cái kia liên hoa bên trong kéo ra đi ra, hóa thành tinh thuần điểm điểm tiên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà màu trắng thần tiêu cung, thì như cung điện phiêu phù ở liên hoa trước mặt, lúc này cửa cung điện hành lang phía trên, thông cổ thần vương khoanh tay, nhìn chăm chú lên trước mắt cái kia một đóa liên hoa, hơi nhắm hai mắt thấp giọng hướng chính đứng ở bên cạnh hắn u ẩn trùng mẫu nói ra. Ha ha, ta lúc đầu không có ý định cùng ngươi cùng một chỗ lưng cái này nồi đen. U ẩn trùng mẫu nhàn nhạt cười một tiếng, phong đạm vân thanh lườm thông cổ thần vương một chút. Ta chỉ là đặc biệt hiếu kỳ, ngươi như vậy xác định sự tình phát triển nhất định sẽ như ngươi mong muốn. Vạn nhất cái kia gọi đế thích thượng tiên lừa ngươi, lại sẽ như thế nào đây? Hắn không biết gạt ta, chúng ta là theo như nhu cầu. Thông cổ thần vương cũng không ngẩng đầu lên, từ tốn nói. Ai coi như hết thảy như ngươi mong muốn, chỉ sợ thần chủ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. U ẩn trùng mẫu cười một tiếng, phi thân trốn vào tinh không, rất nhanh thân hình liền không thấy. Tò như thế thần tiêu cung phía trên, chỉ còn lại thông cổ thần vương một người, hai tay ôm ngực cúi đầu không nói, thân hình lặng im. Trước thời hạn, mà vào lúc này đại xích thiên một mạch đế thích cũng chính lặng im ngồi ngay ngắn ở hắn bên trong tiên điện thật lâu không nói một câu, ở trước mặt của hắn, thì đứng đấy một mặt ân cần thanh la tiên tử cùng hắn ngự hạ chư vị tiên tướng, trong tay hắn nắm vuốt một cái ngọc giản qua hồi lâu, mới nặng nề hít một tiếng, sau đó nhàn nhạt mỉm cười, lẩm bẩm. Bây giờ không phải là tốt nhất thời điểm, bất qua cũng không phòng, nghe hắn nói là vị đệ đệ kia của ta vô cùng tỉnh táo, phát giác dụng ý của hắn, bởi vậy hắn không thể không chịu trách nhiệm thiên đại phong hiểm, sớm động thủ, không làm sao được ta cũng chỉ đành lại đi một lần mà, mặc dù dạng này sẽ nhất định rất nhiều chuyện không được viên mãn, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dứt lời, hắn vung tay lên, làm hạ quyết định. Hướng tiên soái đệ trình xin chiến sách chỉ nói vị đệ đệ kia của ta đi sứ thần vực bất lợi, chọc giận tới thần chủ, đem hắn chấn đặt ở thần vực đại lao, có hại đại xích thiên tiên uy, ta muốn đích thân xuất binh đi cứu hắn. Điện hạ, như thế xin chiến, sợ là quá mức rõ ràng, ai đều có thể nhìn đến ra sơ hở a. Đế thích dưới trướng một vị thái ất tiên tướng sắc mặt nặng nề tiến lên nhắc nhở. Dù sao chỉ cần là hắn chết người khác đều sẽ hoài nghi đến trên đầu của ta, vậy có hay không sơ hở đánh cái gì nhanh. Đế thích biểu hiện rất nhẹ nhàng, cũng không cho người hoài nghi. Dưới tay hắn tiên binh, cũng chỉ có thể chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó đệ trình xin chiến sách đi. Thẳng đến chung quanh không người, thanh la tiên tử mới chần chờ tiến lên, thấp giọng hỏi. Sự tình xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Đúng, đế thích vuốt vuốt mi tâm, tựa hồ cũng lộ ra phi thường đau đầu, nói khẽ. Thông cổ thần vương quả nhiên điều không phải người thông minh a, chuyên đơn giản như vậy đều có thể xuất hiện chỗ sơ suất, bất quá cũng tốt tổng không đến mức để sự tình mất khống chế, vẫn là có rất lớn cơ hội. Ngươi, chẳng lẽ, nghe đế thích cực kỳ dễ dàng nói ra, thông cổ thần vương, danh tự tựa hồ tuyệt không cảm thấy không ổn, thanh la tiên tử đã sắc mặt thay đổi số về thậm chí nhịn không được có vẻ hơi run rẩy, liền nói mấy cái. Ngươi, chữ, hết lần này tới lần khác nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng thông cổ thần vương liên thủ, đế thích tựa hồ không cảm thấy có cái gì không đúng, hơi cười nói đi ra. Đăng, thanh la tiên tử nghe câu nói này, hướng về sau liền lùi lại mấy bước sắc mặt đã đại biến. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước đế thích từng tại nàng đối với đế lưu lên một loại nào đó lòng nghi ngờ thời gian nói qua, đế thích tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy dám cùng thiên nguyên tu sĩ cấu kết, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn nhưng có lá gan lớn như vậy thế mà đã sớm cùng thần tộc sinh linh cấu kết. cùng ngoại tộc cấu kết là tối kỵ tại chúng thần tộc đi theo thần chủ, đối địch với tam thập tam thiên thời điểm, cũng đã là ngoại tộc, đừng nhìn tiên soái vì đạt tới nào đó cái mục đích sẽ cùng thần chủ thông tin, nhưng hắn đưa tới mỗi một phong thư thế nhưng là đều sẽ ghi lại trong danh sách giao cho ba vị tiên tôn trước án, bây giờ đế thích bực này thân phận thế mà trong âm thầm cùng thông cổ thần vương liên hệ, cái này căn bản là tội lớn a, ha ha, ngươi yên tâm đi, mặc dù chúng ta liên thủ, nhưng hắn không sẽ phản bội thần chủ, ta cũng không sẽ phản bội đại xích thiên. Đế thích nhẹ nhàng nói, hơi hơi lắc đầu cười nói. Chúng ta chỉ là tại nào đó một số chuyện trên đã đạt thành nhất trí mà thôi. Convert by Fenmix, cách chương.